Đấu La, Khiếp Sợ, Tà Thành Bỉ Bỉ Đông. Tác giả, Tĩnh Mịch Khải Kỳ Lục. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 311, chương 310, các người cũng muốn lừa gạt lão phu. Chương 310, các người cũng muốn lừa gạt lão phu. Như thế đến nay, Ninh Tông Chủ, chúng ta lập tức liền lên đường đi. Ngọc Tiểu Cương nói, Ninh Phong Chí đưa tay ngăn lại, nói, này sự tình trước không vội. Hạo Thiên Miện Hạ, cái kia thần bí siêu cấp đấu là người biết hắn lai lịch sao? Đường Hạo nói, ta có thể thực xác định nói, hắn không là võ hồn điện phong hào đấu la. Năm đó bởi vì cái này sự tình, ta may mắn chứng kiến kia một bộ phận bị võ hồn điện sở che giấu lực lượng. Trong đó cũng có một cái 98 cấp siêu cấp đấu la. Nhưng không là này cái 98 cấp siêu cấp đấu la. Ninh Phong Chí ngưng trọng nói, chẳng lẽ nói, chấm ngoặc kép, kim ngạc đấu la. Đường Hạo nói, ngoại trừ kim ngạc bên ngoài, còn có một ít siêu cấp đấu la thực lực cung phụng. Xem ra chúng ta đối với võ hồn điện thực lực dự phán thấp. Ninh Phong Chí hít sâu một hơi, khẩn nói tiếp, nói cách khác, này cái siêu cấp đấu la không phải tới từ võ hồn điện đúng không? Không sai, ta có thể như vậy khẳng định. Đường Hạo nói, vậy là tốt rồi. Ninh Phong Chí hai mắt thiểm quá một tia tinh mang, nói, có lẽ chúng ta có thể lôi kéo đến này cái siêu cấp đấu la. Hạ quyết tâm lúc sau, Đường Hạo, Ninh Phong Chí, Kiếm Đấu La, Cốt Đấu La cùng với Ngọc Tiểu Cương sư đồ cùng nhau trước vãng Lạc Nhật Sâm Lâm. Mà Lạc Nhật Sâm Lâm bên này, Huyền Tử chính tại cùng Độc Cô Bác đánh cờ thời điểm, cảm nhận được có người tiến vào đến hắn cảm giác phạm vi giữa. Thế là nói, phía trước bị lăn rơi những cái đó người lại tới, lúc này còn tìm thượng giúp đỡ. Độc Cô Bác cười nói, bọn họ là nhìn băng hỏa lưỡng nghi nhãn tặc tâm bất tử a, kéo bè kết phái tới đoạt. Ha ha, Huyền lão, lấy ngài 98 cấp siêu cấp đấu la thực lực, liền là Đường Hạo cùng Kiếm Đấu La, Cốt Đấu La tính cùng một chỗ, kia cũng không phải là ngươi đối thủ. Kia là tự nhiên, Huyền Tử buông xuống tay bên trong quân cờ, nói, bất quá, phàm là muốn dĩ hòa vi quý, này đó người tới thời điểm không có sát khí, chắc hẳn không là cùng chúng ta khởi xung đột. Chúng ta liền đi xem một chút, bọn họ hồ lô bên trong bán là thuốc gì đây đi. Hai cái lão nhân liền rời đi Độc Cô Bác biệt uyển, hướng băng hỏa lưỡng nghi nhãn bên ngoài mà đi. Bởi vì lần này là tới giao dịch, Ninh Phong Chí, Kiếm Đấu La, Cốt Đấu La, Đường Hạo, Đại Sư, Đường Tam bọn họ cũng không có cưỡng ép xâm nhập Độc Cô Bác độc trận giữa, mà là đứng tại ngoài trận chờ độc trận bên trong người ra tới. Một lát sau, xương độc lui tán, Độc Cô Bác cùng Huyền Tử theo độc trận giữa đi ra. Gặp qua Thao Thiết Miện Hạ Miện Hạ, Độc Đấu La Miện Hạ, Ninh Phong Chí trước tiên có lễ phép xưng hô nói. Cùng lúc đó, Đại Sư, Đường Tam cũng lễ phép xưng hô nói. Huyền Tử vuốt vuốt râu, nói, mấy tương lai nơi này có chuyện gì quan trọng a? Ninh Phong Chí vẫn không nói gì. Đại Sư đã không kịp chờ đợi đứng dậy, nói, nghe nói Độc Đấu La Miện Hạ cùng Thao Thiết Đấu La Miện Hạ cố thủ băng hỏa lưỡng nghi nhãn này tòa thiên tài địa bảo, chúng ta lần này đến đây mục đích là hy vọng có thể mua hạ này khối địa phương. Đối với cái này, Thất Bảo Lưu Ly Tông nguyện ý thanh toán tông môn bình thường tài sản. Ngươi xem coi thế nào? Xem Đại Sư như vậy không kịp chờ đợi, Ninh Phong Chí lông mày thiểm quá một tia không vui, nhưng cũng không nói gì, mà là xem Huyền Tử cùng Độc Đấu La, nhìn xem bọn họ thái độ. Các ngươi muốn mua lão phu băng hỏa lưỡng nghi nhãn? Độc Cô Bác trầm giọng nói, các ngươi cũng biết băng hỏa lưỡng nghi nhãn chân quý tính đúng không? Ngươi cảm thấy này thế gian cần dùng bao nhiêu tài phú mới có thể cân nhắc này tòa bảo địa đâu? Nơi này non xanh nước biếc, có một phong vị khác, nhưng Thất Bảo Lưu Ly Tông tài phú không thể đánh giá. Một nửa tài phú, hẳn là đầy đủ mua hạ nơi này đi. Độc Cô Bác Miện Hạ, ngươi cảm thấy thế nào? Đại Sư tự tin nói, thả ngươi đặc nương cầu thí. Độc Cô Bác phẫn nộ nói, Băng Hỏa Lưỡng Nghi Nhãn là thai nghén thiên tài địa bảo tam đại tụ bảo bồn chi nhất, dựng dục vô số thiên tài địa bảo. Liền lấy một viên linh chi tới nói, tại này bên trong 10 năm, lấy ra đến liền có 100 năm linh chi hiệu dụng, nơi này càng là sinh trưởng vô số kỳ chân dị thảo. Liền ngươi thất bảo Lưu Ly Tông một nửa tài phú cũng muốn mua xuống ta Băng Hỏa Lưỡng Nghi Nhãn. Lão phu nói cho ngươi, liền là lấy ra gấp 10 lần ngươi thất bảo Lưu Ly Tông tài phú, cũng vọng tưởng theo lão phu tay bên trong mua hạ này khối bảo địa. Băng Hỏa Lưỡng Nghi Nhãn bên ngoài là chính mình, âm thầm kỳ thật đã về Võ Hồn Điện. Độc Cô Bác cũng là thông qua Bỉ Bỉ Đông kia bên trong mới hiểu được này khối bảo địa quan trọng tính. Đại sư đưa ra này cái đề nghị, rõ ràng liền là khi dễ hắn không biết này cái địa phương giá trị. Đường Tam bọn họ lập tức không biết làm như thế nào tiếp. Đường Tam rất rõ ràng kỳ thật Băng Hỏa Lưỡng Nghi Nhãn giá trị là không thể đo lường. Chi sở dĩ nói ra thất bảo Lưu Ly Tông một nửa tài phú tiến hành mua sắm, kia cũng là khi dễ Độc Cô Bác cùng Huyền Tử không hiểu Băng Hỏa Lưỡng Nghi Nhãn chân quý tính mà nói ra mua sắm điều kiện. Không nghĩ tới Độc Cô Bác lại là cái đồng hành, kia vấn đề liền khó khăn. Vốn dĩ tính toán khi dễ một chút Độc Cô Bác cùng Huyền Tử không biết Băng Hỏa Lưỡng Nghi Nhãn giá trị, lấy giá cao mua hạ này cái địa phương, trở thành thất bảo Lưu Ly Tông. Ninh Phong Chí cho rằng, Sử Lai Khắc Học Viện, Đại Sư cho rằng, Hạo Thiên Tông, Đường Hạo cho rằng, bồi dưỡng nhân tài kiên cố trụ sở hậu phương. Nhưng là hiện tại xem ra, trừ phi là cướp đoạt, nếu không căn bản không thể nào. Thế nhưng là cướp đoạt, cùng một cái 98 cấp siêu cấp đấu La Huyền Tử cùng một cái 93 cấp phong hào đấu La Độc Cô Bác giật đồ. Người này 29 cấp phế vật, lừa gạt quỷ đi thôi. Lão phu không có khả năng bị các ngươi lừa gạt. Nếu không có chuyện khác, kia liền mời các ngươi rời đi đi. Nơi này không chào đón các ngươi. Độc Cô Bác phẫn nộ nói. 29 cấp phế vật. Đại sư một lần nữa chát tâm. Đường Tam cùng đại sư đều trợn mắt nhìn hướng Độc Cô Bác. Mà này trực tiếp bị Độc Cô Bác sở không nhìn. Nếu như đối phương bên kia không là có Đường Hạo, Trần Tâm, Cổ Dung lời nói, Độc Cô Bác đã sớm động thủ. Độc Đấu La miệng hạ hãy khoan. Ninh Phong Chí đi tới, nói, ta thay Tiểu Cương phía trước vô lễ cử động xin lỗi ngươi. Hắn trước theo như lời, cũng không có nghĩa là chúng ta thất bảo Lưu Ly Tông thái độ. Chúng ta thất bảo Lưu Ly Tông chỉ là muốn tiêu tốn một nửa tông môn tài phú, theo ngươi tay bên trong mua sắm cơ gốc kỳ hoa dị thảo mà thôi. Nói đi, các ngươi muốn cái gì? 1000 năm linh chi, còn là 100 năm tuyết tằm. Độc Cô Bác hỏi nói. Không không không, ta là muốn hỏi ngươi. Người này Băng Hỏa Lưỡng Nghi Nhãn bên trong có ỷ La Uất Kim Hương, Kê Quan Phượng Hoàng Quý, Địa Long Kim Qua, Bát Giác Huyền Băng Thảo, Liệt Hỏa Hạnh Kiều Sơ, Vọng Xuyên Thu Thủy Lộ, Kỳ Nhung Thông Thiên Cúc, 8 cánh tiên lan loại hình đồ vật không? Chúng ta không mua này khối, liền mua này đó kỳ hoa dị thảo trở về mà thôi. Ninh Phong Chí nói, bất quá, mua hạ Băng Hỏa Lưỡng Nghi Nhãn chỉ là tốt nhất dự án. Nếu như thực sự mua không xuống lời nói, kia cũng không có cách nào. Ninh Phong Chí lùi lại mà cầu việc khác, chỉ mua tiên phẩm, chỉ cần mua được tiên phẩm. Đem tiểu quái vật nhóm bồi dưỡng lên tới là được. Đương nhiên, nhất quan trọng hay là hắn này cái bảo bối nữ nhi. Ninh Vinh Vinh ỷ La Uất Kim Hương quan trọng. Độc Cô Bác cười lạnh một tiếng, thầm nghĩ, người nói này đó, ta Băng Hỏa Lưỡng Nghi Nhãn bên trong đều có, nhưng là chỉ còn hạ rễ cây, hạt giống mà thôi. Nghĩ muốn, các ngươi tối thiểu phải đợi thượng mấy trăm năm thời gian đi. Bất quá Độc Cô Bác cũng sẽ không khách khí cùng bọn họ giải thích ta Băng Hỏa Lưỡng Nghi Nhãn không thứ ngươi muốn, mà là trực tiếp nói. Ninh Phong Chí, ngươi ngược lại là đánh một cái tính toán thật hay a. Kỳ hoa dị thảo, này là tiên phẩm, ngươi cho rằng lão phu không biết tiên phẩm sao? Cầm lão phu làm đồ đần đùa nghịch a. Cái gì thời điểm ngươi này cái thất bảo Lưu Ly Tông tông chủ cũng ưa thích làm này loại lừa gạt người hoạt động. Bản chương xong.